trong khu liêu. Tình anh là chốn mê rồi, nhớ chăng người đã đi rồi. Ngày vui mang theo một cơn gió lốc, lê thắm không khơi cứ tuôn, ai còn nhớ đâu mà thương. Cheers.